Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 170, Tàng Thư Đạo Tặc. Trong tàng thư các, tia sáng có chút ảm đạm, còn có từng điểm tia sáng đang không ngừng lập lòe. Đồ vật thật nhiều sao? Điều tra được xung quanh tất cả, Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh, ánh mắt tự nhiên có loại đem tàng thư các rời hết ý nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là muốn suy nghĩ một chút mà thôi. Nếu là thật đem tàng thư các rời trống, hắn thật đúng là sợ Già Lam học viện trực tiếp hạ lệnh đuổi giết hắn. Nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đều tại tìm kiếm mình cần đấu kỹ, Tiêu Nhàn âm thầm bản thân một người tìm được một xó xỉnh. Hiu, một đạo bí kỹ hướng phía hắn bay tới. Tiêu Nhàn vung tay lên, trực tiếp đem bí kỹ từ năng lượng cầu bên trong lấy ra ngoài. Hệ thống, cho ta đem bọn nó toàn bộ sao chép xuống. Mở ra bí kỹ, phát hiện là huyền cấp cao cấp đấu kỹ. Tiêu Nhàn trực tiếp hướng về phía hệ thống phân phó nói. Ngươi yên tâm đi, nhìn thấy Tiêu Nhàn lần này như vậy đi lên, hệ thống rất là vui mừng, lập tức đáp ứng, tay vồ một cái, lại một đạo bí tịch bay tới. Tiêu Nhàn không phí cái gì lực trực tiếp mở ra, bắt trước làm theo. Không được, dạng này quá chậm, nghĩ đến mình một quyển lật xem quá chậm. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, sau đó đưa mắt đặt ở Tiêu Viêm mấy trên thân thể người. Các ngươi nhường một tí. Tiêu Nhàn đi tới, hướng về phía mấy người mở miệng nói. Làm sao? Nghe thấy Tiêu Nhàn, Tiêu Viêm động tác hơi ngưng lại, phi thân rơi xuống, không hiểu hỏi. Hổ Gia cùng Ngô Hạo cũng không hiểu mà nhìn đến Tiêu Nhàn. Không biết hắn sớm làm cái gì yêu con thiêu thân. Ta đem đồ vật toàn bộ làm ra, các ngươi chậm rãi chọn xong, không cần lao lực như vậy. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, mở miệng nói, cái gì? Nghe nói như vậy, mấy người đều là con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Tam ca, ngươi động thủ đi. Tiêu Viêm biết rõ Tiêu Nhàn tuyệt bích có biện pháp, lập tức mang theo Huân Nhi kiên định đứng ở phía sau nàng. Hổ Gia cùng Ngô Hạo vốn có chút không tin, nhưng nhìn thấy thi đấu ba vị trí đầu đều ý kiến nhất trí, con phải đồng ý rồi. Khục khục, xoa xoa giọng, Tiêu Nhàn ho khan hai tiếng, sau đó khẽ nhếch miệng, một đạo năng lượng màu đen từ trong miệng tán phát ra, rơi vào Tiêu Nhàn phía trước, hướng theo năng lượng màu đen cầu xuất hiện. Một đạo cường đại lực hấp dẫn từ mặt trên của nó bộc phát ra. Bốn phía khí lưu vặn vẹo biến dạng, đều bị thu nạp qua đây. Nhất thời, tàng thư các chấn động, vô số thần tốc lưu động phân tán bí kỹ trùm sáng, bắt đầu hướng về năng lượng màu đen trùm sáng tới gần. Nguyên bản phụ ở phía trên lưu động pháp trận, tại thao thiết thôn phệ chi lực trước mặt, căn bản không có cơ hội phản kháng. Dầm dầm dầm, hướng theo thôn phệ chi lực biến mất, tất cả năng lượng chùm sáng toàn bộ rơi xuống ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Tiểu tử này thật là không đơn giản a. Tàng thư các động tĩnh, Thiên Bách nhị lão tự nhiên cũng phát giác, nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên phá vỡ bí kỹ pháp trận, Thiên lão ánh mắt híp lại, thở dài nói, tiểu tử này đem toàn bộ chùm sáng làm ra, thuần túy là uổng phí thời gian. Chẳng lẽ, hắn còn muốn toàn bộ mang đi ra ngoài hay sao? Vừa nghĩ tới chờ chút mình còn phải đi khôi phục pháp trận, Bách lão sắc mặt liền có chút bực bội, bất thiện hừ lạnh nói, ngươi nói ngươi cầm thì cầm đi, làm sao toàn bộ làm ra đến, thuần túy gây chuyện đúng không? Tuy rằng Bách lão tâm lý có chút khó chịu, nhưng mà tàng thư các, mặc kệ Hắc Miêu Bạch Miêu, có thể lấy được bí tịch mới phải hảo mèo. Hai người bọn họ đương nhiên sẽ không can thiệp. Hưu, Tiêu Nhàn thân ảnh chợt lóe, chỉ thấy toàn bộ ánh sáng trong đoàn bí tịch, toàn bộ rải rác trên mặt đất. Ụp ụp, nhìn thấy Tiêu Nhàn đem bí tịch toàn bộ cho lấy ra, Hổ Gia cùng Ngô Hạo kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Nhìn về phía Tiêu Nhàn, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn hắn vừa mới chính là thử, biết rõ mở ra chùm sáng cần thực lực cỡ nào. Bọn hắn ngũ tinh đại đấu sư đều cảm giác rất khó. Muốn nói lập tức đem toàn bộ chùm sáng mở ra, liền tính một ít phổ thông đấu linh đều không có thể làm được. Hí, nói cách khác, Tiêu Nhàn, ngươi đến tột cùng là thực lực gì a? Hai người kinh ngạc nuốt nước miếng một cái. Hổ Gia ánh mắt thẳng tắp nhìn thấy Tiêu Nhàn, rất là tò mò hỏi. Nghe thấy Hổ Gia nói như vậy, Ngô Hạo trong mắt cũng là thoáng qua một vệt ý chí chiến đấu. Ánh mắt chuyển hướng Tiêu Nhàn, tuy rằng hắn là bị Huân Nhi đánh bại, nhưng hắn truy tìm mục tiêu chính là Tiêu Nhàn. Dù sao, đối phương chính là thi đấu thứ nhất, hơn nữa còn treo lên đánh rồi Bạch Sơn. Hài tử đáng thương, chú ý tới Ngô Hạo trong mắt chiến ý, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy cực kỳ hiểu rõ. Ban đầu hắn cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc, sau đó nàng liền buông tha rồi. Huân Nhi cũng là kìm lòng không được mà lắc lắc đầu. Ngay cả nàng đều không cách nào cùng Tiêu Nhàn so sánh, chớ nói chi là những người khác. Thực lực của ta, a, qua ấy ngày liền đấu hoàng rồi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn cầm bí tịch động tác nhất thời hơi ngưng lại, khoát tay một cái, trực tiếp mở miệng nói. Nói xong, Tiêu Nhàn vung tay lên, trực tiếp đem toàn bộ đấu kỹ cùng công pháp mở ra. Khục khục, đến mức Hổ Gia cùng Ngô Hạo nghe thấy Tiêu Nhàn trả lời, con người co rụt lại, sau đó vội vàng ho khan, mắt trợn tròn, giống như là gặp ma. Ngươi nói, ngươi không sai biệt lắm đột phá đến đấu hoàng sao? Hung hãn mà nuốt nước miếng một cái, Ngô Hạo tâm hồn câu chiến, ánh mắt cũng sắp đột nhiên đi ra, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, không dám tin tưởng mở miệng hỏi, lừa ngươi làm cái gì? Các ngươi mau tới, muốn cái gì vậy tự cầm. Tiêu Nhàn tùy ý trả lời một câu, sau đó hướng phía Tiêu Viêm cùng Huân Nhi vẫy vẫy tay, thúc giục, được. Tiêu Viêm cũng sẽ không khách khí, trực tiếp tại trong bí tịch bay lên. Huân Nhi cũng là như vậy, nàng hiện tại cũng không có đặc biệt công pháp hay, vừa vặn có thể đổi một cái. Hai, vẻ mặt thất vọng thở dài, Ngô Hạo có vẻ hơi thờ ơ vô tình, bước chân nhẹ nhàng đi tới bí tịch bên này, thật vất vả tìm được mục tiêu, chính mình cũng còn chưa nỗ lực, liền vĩnh viễn không đuổi kịp, thật mẹ nó không có thiên lý a. Cảm ơn nhiều, Tiêu Nhàn. Hổ Gia trong lòng cũng là vô cùng hoảng sợ, đặc sắc sáng láng nhìn Tiêu Nhàn một cái, khóe miệng khều một cái, đi tới. Bốn người cũng không có chọn huyền giai công pháp đấu kỹ, trực tiếp chạy địa giai đi tới. Ngô Hạo tìm được một bản kiếm pháp, Hổ Gia cùng Huân Nhi đều là lựa chọn công pháp, đến mức Tiêu Viêm hao hết khí lực hay là tìm rồi một bản sóng âm đấu kỹ. Hệ thống, toàn bộ sao chép xuống đây đi. Nhìn thấy bốn người đều chọn xong, Tiêu Nhàn trực tiếp đem toàn bộ công pháp và đấu kỹ phục chế xuống. Nội tâm cao hứng không được. Ha ha ha, về sau, lão tử chính là Già Lam học viện đệ nhất hào rồi. Khục khục, bình tĩnh, Tam ca, ngươi cái gì cũng không cầm sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn cái gì cũng không cầm liền chuẩn bị rời khỏi, Tiêu Viêm sắc mặt rút ra, không khỏi nhắc nhở, a, quên mất. Nghe vậy, Tiêu Nhàn nhất thời ngừng lại, vỗ trán một cái, rõ ràng có chút quá mức cao hứng, cầm toàn bộ bí tịch, đó là dựa vào thực lực của mình, cho dù có bí tịch, cũng không thể hào phóng như vậy, không lấy chính mình kia một phần tưởng thưởng phẩm đi. Tiêu Viêm, ngươi đây cũng có thể quên, ngươi mẹ nó đến tàng thư làm cái gì? Khoe khoang ngươi đấu vương đỉnh phong thực lực sao?